buông ra con yêu sủng kia. Chương 384, Tử Tiêu Kỳ Lân huyết mạch, ba hợp một chương tiết, quán tính cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà lúc này tấn lôi báo đang ở vào tiến hóa ngàn cân treo sợi tóc. Con mắt của nó đóng chặt, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, bên ngoài thân hiện ra đùng đùng, không dứt, màu trắng bạc lôi quang. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện ngân sắc điện quang bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt tử sắc. Không nhìn kỹ còn thật nhìn không ra. Lý Trường Sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh thần lực của hắn thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Chỉ cần chung quanh xuất hiện địch nhân, hắn thì sẽ lập tức cho lôi đình đả kích, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu tấn lôi báo. Tại xác định tạm thời không có địch nhân xâm chiếm về sau, Lý Trường Sinh chuyển đem chú ý lực tập trung ở tấn lôi báo trên thân. Cách đó không xa, Khải Lan ngồi tại trên một cây đại thụ, trong ngực của nàng ôm lấy Ban Ngày. Một khi tấn lôi báo xuất hiện nguy hiểm, liền có thể đạt được các nàng cứu trợ. Tầm Bảo Thử hưng phấn tại phụ cận đào hang, tìm kiếm lấy chính mình cho rằng bảo vật, giống nhau trước kia vì Lý Trường Sinh làm lấy cống hiến. Đêm tối trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên tấn lôi báo. Không biết vì cái gì, nó đối tấn lôi báo bên ngoài thân lôi quang có bản năng e ngại. Rất nhanh, tấn lôi báo toàn thân đều bị nồng đậm tiến hóa bạch quang bao vây lại. Bên ngoài thân ngân sắc điện quang càng tụ càng nhiều, làm số lượng đạt tới trình độ nào đó thời điểm, bỗng nhiên phát sinh bạo liệt, vô số ngân sắc điện quang vẩy ra, lộ ra một luồng cao quý tử sắc điện lưu. Vừa nhìn thấy cái này sợi điện lưu, Lý Trường Sinh thì cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng của hắn càng là ẩn ẩn có suy đoán. Cái này sợi tử sắc điện lưu dường như có thể hiệu lệnh quân hùng đồng dạng. Nguyên bản tứ tán vẩy ra ngân sắc điện lưu bắt đầu tự phát hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo từ lôi điện tạo thành to lớn hư ảnh. Tới nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, dù là chỉ là từ lôi điện biến ảo hư ảnh, như cũ mang cho Lý Trường Sinh nhất định áp lực, chỉ là hiện tại Lý Trường Sinh đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là một bình gốm tam túc kim ô tinh huyết hình thành tam túc kim ô hư ảnh đều không thể triệt để áp đảo hắn. Lại càng không cần phải nói vẻn vẹn chỉ là từ lôi điện biến ảo hư ảnh. Làm hắn nhìn đến đạo hư ảnh này thời điểm, trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Bởi vì đây là thuộc về thần thú hư ảnh. Đây là một đạo thú loại hư ảnh. Dài một trượng có thừa, cao bảy thước, phân biệt từ đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu tập hợp làm một thể, cái đuôi lông hình dáng giống long đuôi, kỳ lân, tại thần thú bên trong, kỳ lân ẩn hiện chỗ tất có điểm lành, cho nên kỳ lân lại được xưng là thụy thú, đồng thời nó vẫn là tẩu thú chi vương, cùng phượng, rùa, long cũng gọi là tứ linh, ở địa vị phía trên cùng long ngang nhau cao thượng, đương nhiên, cùng long phượng một dạng. Kỳ lân đồng dạng có không ít chủng loại, tỉ như mạc kỳ lân, hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân chờ một chút, tựa như cầu long cùng ứng long ở giữa khác nhau một dạng. Khác biệt chủng loại kỳ lân ở giữa đồng dạng có chênh lệch. Rất nhanh, kỳ lân hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Ngược lại đáp xuống, cấp tốc rơi vào tấn lôi báo thể nội, chuyển trong nháy mắt. Tấn lôi báo giống thổi phồng bóng một dạng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Bên ngoài thân bắt đầu dài ra tinh mịn bạc vảy màu trắng. Không số ít vị cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Tỉ như đầu, cái đuôi, đợi đến tấn lôi báo hoàn thành thuế biến. Hình tượng của nó biến đến cơ hồ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải Lý Trường Sinh nhìn lấy nó tiến hóa, còn thật vô pháp liếc một chút nhận ra nó thì là trước kia đầu kia tấn lôi báo. Tại lần này thuế biến bên trong, tấn lôi báo chiều dài tăng dài đến 4 mét, độ cao 2 mét, cái đuôi biến thành đuôi châu hình, phía trên lông xem ra giống long đuôi, ánh mắt biến lớn thêm không ít, cùng mắt hổ so sánh cùng loại, trên đầu còn nhiều thêm hai cái nho nhỏ nhô lên, tựa như có đồ vật gì sắp từ bên trong chui ra đồng dạng. Nó bên ngoài thân còn bao trùm lấy chói lọi bạc lớp vảy màu trắng. Thời khắc có đùng đùng, không dứt, ngân sắc điện lưu ở phía trên lưu truyền, tại cổ của nó khu vực, còn có một cái tử sắc lân phiến, phía trên có kèm theo cao quý tử sắc tia điện, cho người cảm giác tựa như long nghịch lân một dạng, tựa như xí diễm điểu như hỏa diễm, chỉ cần thu hoạch được nó tán thành, dù là chạm đến nó trên thân lân giáp, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, nếu như không có đạt được tán thành. Thì sẽ gặp phải điện lưu thương tổn, nói không chừng sẽ còn lâm vào tê liệt trạng thái. Cũng không biết xác tỉnh chính là loại nào kỳ lân huyết mạch. Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy, sử dụng lâm thời khế ước ấn ký, bắt đầu xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên. Lôi báo thú, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tử tiêu kỳ lân, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, uể oải suy sụp huyết mạch nhảy vọt trạng thái, chiến lực trên diện rộng trượt, cần lượng lớn lôi hệ năng lượng bổ sung mới có thể hoàn thành nhảy vọt. Đợi đến sau một thời gian ngắn, liền sẽ tiến hành lần thứ hai tiến hóa thậm chí nhiều hơn lần tiến hóa. Huyết mạch nhảy vọt thất bại. Cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Băng lần này huyết mạch nhảy vọt bên trong, tấn lôi báo tiến hóa thành lôi báo thú, chủng tộc từ cao đẳng nô bộc thăng lên đến cao đẳng chiến tướng. Đồng thời thuận lợi tấn cấp thượng vị cảnh giới, tấn lôi báo xuất hiện biến hóa lớn như vậy, tự nhiên cùng kích hoạt huyết mạch có quan hệ. Khi thấy lôi báo thú huyết mạch lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Kỳ lân cũng có chia cao thấp, giống hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân không thể nghi ngờ là tầm thường nhất kỳ lân. Bọn chúng chủng tộc hơi thấp một số, mà tử tiêu kỳ lân bên trong địa vị tựa như ứng long tại trong long tộc địa vị một dạng. Truyền thuyết nó còn chấp trưởng lấy tử tiêu thần lôi, thậm chí có thể đại thiên hành phạt, duy chỉ có đáng tiếc là, lôi báo thú phẩm chất không có đạt được tăng lên, cũng là bởi vì này. Tại phẩm chất tăng lên trước đó, lôi báo thú vẫn như cũ chỉ có thể làm Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Làm cho người vui mừng chính là, tại tiến hóa một lần về sau, lôi báo thú huyết mạch nhảy vọt trạng thái cũng không có biến mất. Điều này đại biểu lấy nó còn có thể tiếp tục tiến hóa. Chỉ bất quá lần này cần cách một đoạn thời gian, xem ra muốn làm một nhóm lớn lôi hệ yêu hạch mới được. Tấn lôi báo tiến hóa lôi báo thú, cùng lôi báo thú tiến hóa đến phía dưới một giai đoạn. Cần tư nguyên số lượng tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái sau số lượng cần tuyệt đối viễn siêu cái trước, theo tôi tớ chủng tộc tăng lên tới chiến tướng chủng tộc. Cùng theo chiến tướng chủng tộc tăng lên tới thống lĩnh chủng tộc. Cái sau độ khó khăn rõ ràng càng lớn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tựa như Lý Trường Sinh có thể nhanh chóng đem Ngả Hy Tăng lên tới thống lĩnh chủng tộc. Nhưng muốn đem Ngả Hy Tăng lên tới quân chủ chủng tộc. Chỉ sợ muốn động chiếc thời gian mấy tháng. Lần tiếp theo tiến hóa cần có lôi hệ yêu hạch. Tuyệt đối là một khoản không nhỏ tư nguyên. Bất quá coi như nghĩ nhiều nữa tất cũng sẽ không vượt qua 10.000 hồn tinh. Tận đến giờ phút này, lôi báo thú chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Từ dưới đất đứng lên. Nó hiển nhiên còn không có theo tiến hóa bên trong đi tới. Bởi vì tại tầm mắt của nó bên trong, Lý Trường Sinh so trước đó thấp rất nhiều. Không phải Lý Trường Sinh biến thấp, mà chính là nó biến cao. Hiện tại lôi báo thú vẫn còn huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Cái này khiến tình trạng của nó uể oải suy sụp, chiến lực nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh tạm thời còn chướng mắt lôi báo thú chiến lực. Tại kịp phản ứng về sau, lôi báo thú vội vàng cúi đầu, dùng đầu to lớn ủi lấy Lý Trường Sinh bắp đùi. Nó vẫn nhớ đến là Lý Trường Sinh cứu được tính mạng của nó. Cái này khiến nó vô cùng cảm kích, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi móc ra yêu tinh đồ giám. Tìm kiếm liên quan tới lôi báo thú tư liệu, làm tấn lôi báo tiến hóa hình, lôi báo thú các phương diện thu được nhảy vọt trưởng thành. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được tài liệu tương quan, lôi báo thú, mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ tăng trưởng, da lông lân giáp kháng tính đã trên trung đẳng, lực cắn thượng giai, là dành nhất về chạy yêu tinh. Chủng tộc đặc tính, điện giật, sử dụng tiếp xúc loại kỹ năng công kích nắm giữ cái kia đặc tính yêu tinh lúc. Có khả năng lâm vào tê liệt trạng thái. Chủ yếu xem song phương thực lực mà định ra. Trụ cột kỹ năng, cắn nát, vỡ nát chảo, vung đuôi, ảnh phân thân, điện giật, lôi điện bóng cao cấp kỹ năng. Trà đạp, điện đuôi, lôi điện chảo, lôi quang trụ, vôn trùng phong, lôi vân phong bạo mặt khác. Tại Khải Lan phiên dịch dưới, Lý Trường Sinh còn phải biết rõ lôi báo thú truyền thừa Tử Tiêu Kỳ Lân một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Lôi điện phân thân, cái này kỹ năng nghe không được tốt lắm, nhưng nó hiệu quả nhưng rất mạnh mẽ. Sử dụng đại lượng lôi hệ năng lượng chế tạo lôi điện phân thân. Lôi báo thú có thể điều khiển như cánh tay khống chế lôi điện phân thân. Chỉ muốn đối phương sử dụng tiếp xúc lại kỹ năng công kích lôi điện phân thân lúc. Liền sẽ lâm vào tê liệt trạng thái, đồng thời nó còn có thể tự bạo, cho địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn. Đương nhiên, lôi điện phân thân thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cần ngưng tụ đại lượng lôi hệ năng lượng, ngưng tụ thời gian xa so phổ thông kỹ năng dài hơn. Khoảng cách lôi báo thú lần tiếp theo tiến hóa còn có một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh nhất định phải mỗi ngày cho nó nuôi nấng đại lượng lôi hệ yêu hạch. Các loại nó năng lượng trong cơ thể bão hòa về sau, liền sẽ lần nữa tiến hóa. Trước đó, Lý Trường Sinh nhất định phải siêu tập đại lượng lôi hệ yêu hạch. Hắn còn lại lôi hệ yêu hạch chỉ sợ chỉ có thể kiên trì cái 1-2 ngày thời gian. Tại thu hồi lôi báo thú về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tiếp tục tại Lâm Thị Đại Trai càn quét. Đáng tiếc tại Lâm Hà Đồ sau khi chết. Lâm Thị Lâm vào quần long vô thủ tình trạng, Lý Văn Bác mang theo Lâm Hà Đồ đầu lâu tiến về mỗi cái chống cự kịch liệt địa phương. Trắng trợn tuyên dương Lâm Hà Đồ tử vong tin tức, trực tiếp dẫn đến còn đang kịch liệt chống cự Lâm Thị tộc nhân sĩ khí giảm nhiều. Bọn họ chia làm hai phái, một phái đã mất đi tiếp tục chống cự quyết tâm, muốn xông ra vòng vây, một phái muốn vì mình tộc trưởng báo thù. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, trước người số lượng viễn siêu cái sau. Sau đó không lâu, tại Lý Văn Bác chỉ huy dưới, Lý Thị công chiếm Lâm Thị Đại Trạch, chỉ có một ít cục bộ khu vực còn có linh tinh chống cự. Nhưng cái này lại không quan hệ đại cục, đồng thời tại Lý Thị chân áp xuống, căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Cái này trực tiếp dẫn đến Lý Trường Sinh phía sau thu hoạch không nhiều. Bất quá có Thương Huyền Định Địa Châu cùng huyết mạch nhảy vọt trạng thái lôi báo thú đất cơ sở. Hắn đối thu hoạch lần này biểu thị phi thường hài lòng. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, đã tiếp cận nửa đêm, Lý Thị triệt để chiếm lĩnh Lâm Thị Đại Trạch, ngoại trừ một chút Lâm Thị tộc nhân, hộ vệ cùng tôi tớ đào thoát bên ngoài, còn lại bị đều càn quét, tù binh, những thứ này chạy trốn Lâm Thị tộc nhân bên trong. Lớn nhất hai đầu cá lọt lưới theo thứ tự là Lâm Thị tộc lão Lâm Hằng cùng Lâm Thị đã chết đại tộc lão cháu Lâm Sán. Cái trước có thể nói là Lâm Thị duy nhất chạy trốn cao tầng. Cái sau là Nghiệp Thành học phủ năm nhất sinh đại biểu. Cũng là Lâm Thị cái này đệ nhất kiệt xuất nhất thiên tài. Đáng tiếc tại năm nay học phủ hội giao lưu bên trong thảm bại tại Lý Trường Sinh chi thủ. Đến mức còn lại Lâm Thị tộc nhân. So với hai người thì biến đến không quan trọng gì, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, vô luận là ai đều hiểu đạo lý như vậy, Lý Văn Bác cũng không ngoại lệ, thân tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, hắn tự nhiên không có khả năng lòng dạ đàn bà, quyết định hết tất cả lực lượng tiêu diệt những thứ này cá lọt lưới. Thành chủ đến, không chờ Lý Văn Bác thống kê thu hoạch. Lạc Thành thành chủ bóp lấy thời gian đi tới Lâm Thị Đại Trạch. Lão Hồ Ly, muốn hái quả đào, không có cửa đâu, Lý Văn Bác tâm lý thầm mắng. Thành chủ cái gì thời điểm đến không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tới. Còn không phải công khai muốn kiếm một chén canh, tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng mặt ngoài Lý Văn Bác vẫn là dẫn theo Lý Thị cao tầng. cung kính Lạc Thành Thành chủ đón vào Lâm thị đại trạch. Lạc Thành Thành chủ tên là Tần Phương Hâm, 40-50 tuổi tuổi tác, hắn đến từ danh môn Tần gia, vẫn là Thiên Đô học phủ năm thứ 3 cấp 4 học viên Tần Hiểu Hân đại bá. Tại Lý Hạo Khung trở thành cấp 5 ngự yêu sư trước đó. Tần Phương Hâm là Lạc Thành một vị duy nhất cấp 5 ngự yêu sư. Dưới cờ còn có mấy vị cấp 4 ngự yêu sư nghe lệnh làm việc. Đây cũng là phủ thành chủ tại Lạc Thành địa vị cao cả nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên lúc ấy Lý Thị, Lâm Thị cùng phủ thành chủ tịnh xưng Lạc Thành tam đại thế lực. Nhưng đây là hai đại gia tộc chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng. Cùng phủ thành chủ so sánh, hai đại gia tộc thua chị kém em, chủ yếu vẫn là tập trung ở chiến lực mạnh nhất phía trên. Hiện tại nha, theo Lý Hạo Khung đột phá cấp 5 ngự yêu sư, Lý Trường Sinh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Lý Thị đã gắng sức đuổi theo, luận trong chương mục thực lực cơ hồ không dưới tại phủ thành chủ. Đợi đến triệt để tiêu hóa Lâm Thị tư nguyên, tương lai Lý Thị còn đem sẽ có một đoạn nhanh chóng thời kỳ phát triển. Lý Tộc Trường, sự kiện kia là thật. Tần Phương Hâm nói tự nhiên là Lâm Thị bồi dưỡng huyết la quả thụ sự tình. Lý Văn Bác vỗ ở ngực, một mặt lời thề son sắt nói. Việc này cam đoan chắc chắn 100, ta hiện tại thì mang ngài đi qua nhìn một chút, mời tới bên này. Tần Phương Hâm không nói gì, theo bản năng đánh giá bốn phía Lý Thị cao tầng, chợt đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Không có cách, tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng. Tại chủ yếu trung lão niên Lý Thị cao tầng bên trong. Lý Trường Sinh quá chói mắt, vị này chắc hẳn cũng là Lý Trường Sinh đi, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta cái này nho nhỏ Lạc Thành vậy mà nuôi thành một con giao long. Tần Phương Hâm ngoài miệng tán thưởng không thôi, tâm lý lại là cảnh giác vạn phần. Tần Phương Hâm chú ý qua giới này học phủ hội giao lưu. Trong đó Tần Hiểu Hân là cháu gái của hắn. Hắn biết rõ Tần Hiểu Hân thực lực, có thể nói là bọn họ Tần gia cái này đệ nhất lớn nhất con em kiệt xuất. Có thể kết quả đây, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm vượt cấp đánh bại. Lý Trường Sinh tuổi còn nhỏ liền có thể vượt cấp đánh bại mấy vị cấp 4 ngự yêu sư. Đồng thời còn đều không phải là tầm thường cấp 4. Đợi đến hắn tấn cấp 4. Nói không chừng hắn vị này lâu năm cấp 5 còn không đánh lại hắn. Đâu có, Lý Trường Sinh khiêm tốn rất, tâm lý lại không có cùng Tần Phương Hâm nói chuyện phiếm ý nghĩ. Hắn còn chuẩn bị đi trở về kiểm tra hắn lấy được đâu. Cái nào có tâm tư cùng Tần Phương Hâm nói chuyện tào lao. Đỗ thành chủ, huyết la quả thụ thì tại hậu viện. Mời, lúc này, Lý Văn Bác cố ý chen tại giữa hai người. Đem Tần Phương Hâm mời đến hậu viện, vừa mới đi vào hậu viện, tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, Tần Phương Hâm trong nháy mắt nhìn về phía Ninh Bích Chân. Cùng đứng tại bên người nàng Tam Túc Hỏa Nha, ánh mắt của hắn theo bản năng co rút lại một chút. Hắn tự nhiên cảm ứng đến Ninh Bích Chân là giống như hắn cấp 5 ngự yêu sư. Chỉ là vừa nhìn thấy cái này Tam Túc Hỏa Nha. Trong lòng của hắn theo bản năng hoa lạnh, một chút lực lượng cũng không có. Vị này là nguyên linh học phủ Ninh Đạo Sư đi. Lão Phu từng có may mắn tại 4 năm trước học phủ hội giao lưu phía trên mắt thấy qua Ninh Đạo Sư phong thái. Bây giờ phong thái càng sâu trước kia, hạnh ngộ, cùng đối đãi Lý Văn Bác khác biệt. Tần Phương Hâm đối đãi Ninh Bích Chân thì biểu hiện rất có lực tương tác. Hai ngày trước, Tần Phương Hâm nghe bọn thủ hạ nói qua có một vị nguyên linh học phủ cấp 5 đạo sư tại Lý Thị làm khách. Ngay từ đầu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ai có thể nghĩ lại là cái này một vị, 4 năm trước học phủ hội giao lưu, lúc ấy còn chưa trở thành Lạc Thành thành chủ hắn từng tận mắt nhìn thấy qua. Ngay lúc đó Ninh Bích Chân phong thái nhất thời có 102. Sửng sốt đem hoàng gia học phủ năm thứ 4 học viên đội ngũ cho đánh xuyên qua. Đáng tiếc, nàng đồng đội không bằng hoàng gia học phủ, vốn là tổn thất nặng nề nàng cuối cùng vẫn yếu không địch lại mạnh. Tại chung kết bên trong bại trận, nguyên lai là Tần thành chủ, Ninh Bích Chân chỉ một bên huyết la quả thụ nói ra. Tần thành chủ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào viên này huyết la quả thụ? Tần Phương Hâm trầm ngâm một chút, nói ra, tự nhiên là trước nhấc đường phố thị chúng, sau đó trước mặt mọi người tiêu hủy. Vậy ta an tâm, Ninh Bích Chân gật đầu, đối phương án như vậy biểu thị phi thường hài lòng. Tần Phương Hâm giả bộ như nghi ngờ hỏi, ta mạo muội hỏi một câu, phía trên huyết la quả đi đâu? Tại ta chỗ này, Ninh Bích Chân cũng không có che giấu, hào phóng đem ba cái đỏ chói huyết la quả móc ra. Nhìn đến cái này ba cái huyết la quả, Tần Phương Hâm trợn cả mắt lên. Huyết la quả có thể phụ trợ yêu vương phía dưới yêu sủng đột phá bình cảnh. Đối tầm quan trọng của hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Ninh đạo sư, cái này huyết la quả có thể hay không giao cho phủ thành chủ tập trung tiêu hủy? Tần Phương Hâm nhịn không được nội tâm dụ hoặc, chỉ cần Ninh Bích Chân đem huyết la quả giao cho phủ thành chủ. Hắn có là biện pháp đưa chúng nó len lén giấu xuống tới. Tần Phương Hâm không dám bồi dưỡng huyết la quả thụ, nhưng giấu phía dưới huyết la quả lại khác biệt. Tuy nhiên cái sau hoàn toàn do cái trước sinh ra, nhưng cả hai ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Huyết la quả thụ nhất định phải tiêu hủy, dù sao đây là cấm kỵ, nhưng tịch thu được huyết la quả thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì không có bất kỳ cái gì quy định tịch thu được huyết la quả nhất định phải tiêu hủy. Quan trọng nó còn không có tác dụng phụ. Tần thành chủ, làm một tên nguyên linh học phủ đạo sư, ở trong đó từng đạo ta nên cũng biết, huyết la quả thụ là cấm kỵ, nhưng tịch thu được huyết la quả lại không ở tại liệt kê. Cái này ba cái huyết la quả là ta cá nhân thu hoạch. Ta nắm giữ tùy ý chi phối quyền lợi, Ninh Bích Chân cũng không phải dễ khi dễ, nhất là cái này ba cái huyết la quả vẫn là Lý Trường Sinh đặc biệt bàn giao ngự thú vườn tộc lão bàn giao để cho nàng chiếm lấy thu hoạch. Ý nghĩa tự nhiên khác biệt, Tam Túc Hỏa Nha tự nhiên nghe hiểu được Ninh Bích Chân. Con mắt của nó trong nháy mắt biến đến sắc bén lại. Chỉ cần Ninh Bích Chân ra lệnh một tiếng, nó nhất định sẽ cho vị thành chủ này một cái dạy dỗ khó quên. Bị Tam Túc Hỏa Nha như thế nhìn chằm chằm, còn lại là tại khoảng cách gần như vậy. Tần Phương Hâm chợt cảm thấy Alexandro, hắn từng tận mắt nhìn thấy qua cái này Tam Túc Hỏa Nha cường đại. Nó cái kia biến thái tốc độ càng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dù là hắn có thể thi triển thuấn gian di động, chỉ sợ cũng vô pháp đào thoát Tam Túc Hỏa Nha truy sát. Lại là tại hạ đường đột, tại nguy hiểm tính mạng dưới, Tần Phương Hâm vội vàng đè xuống tham lam suy nghĩ, lập tức đối với mấy cái tên thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Người tới, rút ra viên này huyết la quả thụ, cần phải không thể bỏ qua bất luận cái gì từng cây cần. Vâng, dưới tay nhóm làm việc thời điểm, Tần Phương Hâm bắt đầu cùng Lý Văn Bác tại một cái mật thất bên trong hiệp thương. Ai cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì, tóm lại làm hai người lúc đi ra, trên mặt tất cả đều là hài lòng thần sắc, rất hiển nhiên bọn họ tại một số phương diện đã đạt thành nhất trí. Tiến hành một số lợi ích tầng trên mặt trao đổi, cũng là ở thời điểm này, mấy vị phụ trách thống kê tộc lão đem thu hoạch lần này danh sách đưa cho Lý Văn Bác. Tại phần này danh sách phía trên, khế đất, đất đai, cửa hàng ắt không thể thiếu, đồng thời số lượng không ít, còn có các loại bảo vật, tài liệu, cao phẩm chất yêu tinh chờ một chút, số lượng nhìn lấy tương đối nhiều, nhưng không có quá đồ tốt, bất quá Lý Văn Bác coi trọng nhất vẫn là ngự yêu quyết. Bí pháp, thư tịch các loại có thể cung cấp hậu nhân truyền thừa tiếp tri thức. Đây mới là một cái gia tộc bộ phận trọng yếu nhất. Bảo vật có thể tìm. Cao phẩm chất yêu tinh có thể bắt, mua, nhưng tri thức lại là vô giá. Thế gia đại tộc, học phủ tông phái đối tri thức phương diện gần như lũng đoạn địa vị. Cũng là tạo thành vì gì thế gia đại tộc cùng bình dân ở giữa sẽ có lớn như vậy chênh lệch nhân tố chủ yếu. Bình dân ngự yêu sư có lẽ có thể theo dựa vào vận khí thu hoạch được yêu thú yêu tinh. Nhưng muốn đền bù tri thức tầng trên mặt thế yếu, độ khó khăn rất lớn. Những kiến thức này có thể nguồn bổ sung dồi dào lý thị. Vì gia tộc bồi dưỡng được càng nhân tài ưu tú, gia tộc tự nhiên cũng sẽ càng phát ra hưng vượng. đây là một cái lành tính tuần hoàn, đến mức tại công chiếm Lâm Thị Đại Trạch trong lúc đó cá nhân thu hoạch. Lý Văn Bắc các gia tộc cao tầng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì bọn hắn chính mình cũng là thu hoạch tương đối khá. Huống chi lần này làm vẫn là xách cái đầu sự tình. Lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ, nếu như không có phong phú lợi ích đặt cơ sở, lại có bao nhiêu người sẽ đem hết toàn lực. Mặt khác, những thứ này cũng đều là chính mình tộc nhân, bọn họ lần này lấy được thu hoạch, sau cùng thường thường sẽ dùng đến tăng cường tự thân hoặc là cho đời sau. Cũng coi là biến tướng cường đại gia tộc, bất quá tại triệt để công chiếm Lâm Thị Đại Trạch về sau. Nếu như còn có người có can đảm thân thủ, như vậy tất nhiên sẽ bị bắt vì điển hình, giết gà dọa khỉ, tại thành công tiêu diệt Lâm Thị về sau. Lý Thị còn phái ra một nhóm tinh nhuệ, bắt đầu tiếp thu Lâm Thị phân bố tại Lạc Thành sản nghiệp. Đối với ưa thích, vòng trồng trọt ruộng, Lý Thị mà nói, Lâm Thị sản nghiệp chủ yếu tập trung ở Lạc Thành bên trong. Đồng thời còn có một chi quy mô không nhỏ thương đội. Đáng tiếc theo Lâm Thị hủy diệt, chi này Lâm Thị thương đội hầu như nửa tan, bởi vì thương đội bên trong cao tầng phần lớn từ Lâm Thị tộc nhân đảm nhiệm. Muốn trọng kiến thương đội, nhất định phải thành lập được ổn định tiêu thụ con đường. Cái này cần đại lượng thời gian, đồng thời tại Lý Thị dạ tập Lâm Thị trong lúc đó. Lâm Thị bồi dưỡng huyết la quả thụ tin tức cũng tại Lạc Thành lan truyền nhanh chóng. Dù là Lý Thị không có đưa ra chứng cứ rõ ràng, nhưng vẫn là có không ít bị hút máu sự kiện làm người người cảm thấy bất an hoặc là chết người nhà ngự yêu sư đoàn thể quần tình xúc động. Bắt đầu tự phát tính thêm vào thảo phạt Lâm Thị hàng ngũ. Bọn họ xông vào Lâm Thị sản nghiệp, giết hại Lâm Thị tộc nhân đồng thời, đồng dạng cũng tại mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, phần lớn người còn tại cầm xem chừng thái độ, có thể coi là một số nhỏ ngự yêu sư. Đợi đến Lý Thị tinh nhuệ tiếp thu Lâm Thị tại Lạc Thành sản nghiệp lúc. Những thứ này Lâm Thị sản nghiệp phần lớn xuất hiện sự kiện đẫm máu. Đồng thời rất nhiều hàng hóa bị tranh đoạt, có thậm chí còn bị thả một mồi lừa. Đây là Lý Văn Bác chuyên môn vì Lâm Thị chuẩn bị kế mượn đao giết người. Sử dụng những thứ này ngự yêu sư tiêu diệt Lâm Thị phân tán tại Lạc Thành cùng với xung quanh Lâm Thị tộc nhân. Nếu không chỉ lấy Lý Thị lực lượng, còn không biết muốn bị chạy thoát bao nhiêu cá lọt lưới. Sử dụng nhất thời tổn thất, giải quyết Lâm Thị dư nghiệt, Lý Văn Bác cảm thấy rất giá trị. Huống chi cái này ở một mức độ nào đó cũng có thể hữu hiệu tránh cho cái khác Lạc Thành lớn nhỏ thế lực đối Lý Thị ăn một mình hành động cảm. Thấy bất mãn, tại Lý Văn Bác các loại Lý Thị cao tầng bận rộn thời điểm. Lý Trường Sinh lại cùng Ninh Bích Chân đang chuẩn bị trở về Lý Thị Trang Viên. Tránh cho Thái Dương Càn Thật đánh tới cửa. Giống, chỉ chưa chờ bọn hắn rời đi Lạc Thành. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm theo Lạc Thành phía bắc tịch tĩnh xâm lâm biên giới tràn ngập ra. Tới nương theo là một cỗ như uy như ngục bàng đại uy áp. Tuy nhiên cỗ uy áp này vừa chạm vào tức thu, nhưng ở cỗ này kinh người uy áp dưới. Toàn bộ Lạc Thành gà bay chó chạy, Lý Trường Sinh dưới hông quang minh điểu rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Tựa như gặp phải thiên địch đồng dạng, toàn thân cứng ngắc vô cùng, mang theo Lý Trường Sinh từ không trung rơi xuống. Cách trương,